Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 605, chương 606, quỳ xuống cho ta. Phát sinh dị biến chính là Trung Sơn Nguyên Thần xuyên thấu qua kia sợi vô hình sợi tơ, Lâm Tiêu cảm nhận được hắn hẳn đúng là bị trọng thương, cho nên mới ảnh hưởng đến mình tại đây nguyên thần. Nếu bị trọng thương, như vậy Lâm Tiêu chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tất nhiên muốn đi gặp một lần hắn. Xuyên thấu qua kia sợi vô hình sợi tơ, Lâm Tiêu thấy được Trung Sơn tình huống bây giờ. Trung Sơn đang trốn tránh tại vùng biển vô tận phía dưới. Trên thân hình bị động thủng một lỗ lớn, xâm xâm ma khí từ trong đó truyền ra ngoài. Còn có bị ô nhiễm huyết dịch nhỏ xuống, căn bản không ức chế được. Không chỉ như thế, cửa động bên trên phụ ma khí còn đang khuếch tán, thuận theo Trung Sơn kinh mạch huyết dịch ăn mòn hắn nhục thân. Trung Sơn đang sử dụng bí pháp, cùng trên thân thể ma khí tiến hành gian nan chiến đấu. Nếu mà hắn thất bại, vậy dĩ nhiên là chỉ có một con đường chết. Hơn nữa, tại Trung Sơn thần hải bên trong, nửa bên thần hải cũng biến thành thâm trầm hắc ám. Đó là đã bị ma khí ăn mòn cảnh tượng. Trung Sơn nhất định là gặp phải cực kỳ khủng bố địch nhân. Lấy hắn hóa thần đỉnh phong thực lực, đều suýt chút nữa nuốt hận vẫn lạc. Có thể tưởng tượng, địch nhân của hắn mạnh mẽ cỡ nào. Tại nửa bên thần hắc ám biển bên trong, một cái sắc mặt trắng bệch ma tộc ở tại trong như ẩn như hiện, mang trên mặt vô tận tà ý, tựa hồ là giữa thiên địa lớn nhất tà ác, tà tâm thánh tổ. Nhìn thoáng qua Lâm Tiêu cũng biết, đánh cho bị thương Trung Sơn người là tà tâm ma tộc. Mà tà tâm ma tộc bên trong có thể làm đến bước này, chỉ có tà tâm thánh tổ. Đáng thương, Lâm Tiêu lắc đầu. Trung Sơn cũng coi là một cái cường giả rồi, chỉ là xui xẻo gặp phải tà tâm thánh tổ. Đây một vị chính là ma tộc nhất tồn tại đỉnh phong một trong. Căn bản cũng không phải là Trung Sơn có thể chống lại địch nổi. Bị đánh cho bị thương cũng là chuyện đương nhiên. Không có trực tiếp bị giết chết đã đại biểu Trung Sơn rất lợi hại. Nhưng nhìn bộ dáng như vậy, coi như lúc ấy không bị quét sạch, phòng trừng cũng không sống được bao lâu rồi. Bị tà tâm thánh tổ để lại ma khí xâm thực là tất nhiên. Lúc này, liền cần ta ra mặt tới cứu ngươi. Ngươi nhất định sẽ đội ơn khóc ròng ròng đi. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, rơi vào vùng biển vô tận bên trong. Tại vùng biển vô tận bên trong, cũng tương tự có đại chiến bộc phát. Chẳng qua chỉ là lấy yêu tộc cùng ma tộc chiến đấu làm chủ. Nhân tộc chiến trường chính trên mặt đất cùng trên cao. Lâm Tiêu không nhanh không chậm đi tới, thuận tiện tại tiến lên trên đường nhặt thi thể. Yêu tộc cùng ma tộc ai đến cũng không có cự tuyệt. Toàn bộ đều trở thành tế phẩm, hướng về sâu hơn tầng hải vực mà đi. 1 vạn dặm, 3 vạn dặm, 10 vạn dặm, càng đến sâu bên trong, áp lực càng lớn, đi tới nơi này chiến đấu cũng thì càng ít. Dù sao không có người nào yêu thích vừa cùng địch nhân chiến đấu, còn vừa muốn cùng áp lực nước chiến đấu. Lâm Tiêu chậm rãi đi tới Trung Sơn ẩn nấp chi địa. Trung Sơn trên thân ma khí càng thêm nồng hậu, nguyên bản to bằng nắm tay cửa động, hiện tại đã mở rộng đến đầu người kích thước. Nghĩ đến không được bao lâu, Trung Sơn liền có thể triệt để xong đời. Nhìn thấy Trung Sơn càng ngày càng gian nan, thần hải đều có 2/3 bị ma vực chiếm lĩnh. Lâm Tiêu cũng đúng lúc xuất hiện. Ồ, đây không phải là Trung Sơn tiền bối sao? Lâm Tiêu làm bộ vô cùng kinh ngạc. Trung Sơn bất thình lình mở mắt, trong mắt lóe lên tà ác hắc mang. Hắn cũng rất là vô cùng kinh ngạc. Lâm Tiêu xuất hiện ở trước mặt mình, dĩ nhiên là Lâm Tiêu. Trung Sơn hoài nghi mình có phải hay không đại hạn sắp tới. Hoa mắt nhìn lầm rồi, lại nhìn thêm mấy lần Lâm Tiêu, Trung Sơn rốt cục thì xác định, trước mắt cái gia hỏa này chính là tự mình biết cái kia Lâm Tiêu. ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại đây? Trung Sơn vô cùng nghi hoặc hỏi thăm. Còn có một câu nói hắn không có hỏi lên, đó chính là Lâm Tiêu xuất hiện, mình vậy mà lại không biết. Phải biết tại Lâm Tiêu thần hải bên trong, còn có mình Lưu Gieo chủng tử, bởi vì ta là tới tìm ngươi a. Lâm Tiêu tuét miệng cười một tiếng, ta cảm nhận được Trung Sơn tiền bối ngươi rất suy yếu, cho nên ta liền đến. Trung Sơn tê cả da đầu, trong lòng dâng lên cực độ cảm giác không ổn. Lâm Tiêu, ngươi những lời này là ý gì? Lâm Tiêu giang tay ra, ngươi chẳng lẽ không hiểu chưa? Ừ, nếu mà ngươi không hiểu, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Ta chính là đến giúp đỡ ngươi, giúp ngươi giải quyết hiện tại phiền toái, đem ngươi cứu sống trở về. Lâm Tiêu cười ha hà, mang trên mặt ta là người tốt biểu tình. Trung Sơn tâm cảm giác không ổn, vội vàng liên hệ mình ở lại Lâm Tiêu thần hải bên trong nguyên thần. Vẫn có thể liên lạc với. Trung Sơn thở dài một hơi, tâm tư quỷ dị vận chuyển. Trung Sơn ôn tồn nói, Lâm Tiêu tiểu hữu, ngươi nếu có thể giúp ta giải quyết hiện tại phiền toái, vậy liền xin ngươi mau sớm ra tay đi. Chỉ cần khu trừ ma khí, ta tất có hậu báo. Trung Sơn biết rõ Lâm Tiêu hiểu đồ vật tương đối nhiều. Có lẽ hắn không so sánh thực lực của chính mình mạnh, nhưng mà chỗ thần bí còn hơn nhiều mình. Lâm Tiêu khoát tay một cái, vậy cũng không được. Hả? Trung Sơn cau mày. Lâm Tiêu tiểu hữu, ngươi đây là ý gì? Con người của ta đâu? Chưa bao giờ cứu địch nhân, chỉ cứu mình người. Lâm Tiêu cười tủm tỉm vừa nói, chỉ cứu mình người. Trung Sơn nói ra, Trung Tịnh Vân là ngươi đệ tử thân truyền, ta là Trung Tịnh Vân thân gia gia, làm sao cũng coi là nửa cái người mình đi. Trung Sơn đã ra động tác tình cảm bài, phải không? Lâm Tiêu nhún vai một cái, nếu mà đó là một cái bình thường huyền khiếu kim nguyên đan, như vậy ngươi nói ta rất là tán đồng. Chỉ tiếc, cũng không phải. Trung Sơn kinh hãi đến biến sắc, ngay cả nguyên khí trong cơ thể đều không khống chế nổi, dẫn đến ma khí đem hắn thương thế trên thân ăn mòn càng lớn hơn. Trung Sơn cười khan một tiếng, Lâm Tiêu tiểu hữu nói đùa, nơi nào có cái gì không bình thường huyền khiếu kim nguyên đan? Lẽ nào ta cho ngươi cái này huyền khiếu kim nguyên đan quá hạn? Nếu mà quá hạn, kia xác thực là ta vấn đề, ta sẽ bồi thường ngươi. Lâm Tiêu lắc lắc đầu, ta đều nói đến mức này, ngươi vậy mà còn đang nói xạo, thật coi ta rất ngu sao? Nhìn thấy Lâm Tiêu biểu tình, Trung Sơn sắc mặt rất là khó coi. Lâm Tiêu, ngươi vậy mà phát hiện? Thế nhưng, coi như là ngươi phát hiện, kia cũng đã chậm. Trung Sơn sắc mặt mãnh liệt, liền phải thúc giục Lâm Tiêu thần hải bên trong nguyên thần, dùng để đem Lâm Tiêu khống chế được. Quỳ xuống cho ta. Trung Sơn quát lạnh một tiếng, hướng về phía Lâm Tiêu ra lệnh. Nhưng mà, Lâm Tiêu vẫn dù bận vẫn ung dung đứng vững, mang trên mặt tựa như cười mà không phải cười khôi hài, cũng không có nửa điểm muốn quỳ xuống ý tứ. Làm sao sẽ? Trung Sơn không cam lòng, lại lần nữa giống to, quỳ xuống. Lâm Tiêu vẫn như cũ không có phản ứng. Trung Sơn cũng đã minh bạch, xem ra là xảy ra vấn đề, người vậy mà sớm liền phát hiện, hơn nữa đã sớm giải quyết xong. Trung Sơn trên mặt lồng lên một tầng hắc khí, tâm tình rất là khó chịu, chỉ có thể trách ngươi quá yếu. Nếu ngươi thủ đoạn lại mạnh hơn một chút, ta không liền không phát hiện được sao? Lâm Tiêu còn cười ha hả giễu cợt Trung Sơn. Trung Sơn phiền muộn, uất ức suýt thổ huyết, lại bị Lâm Tiêu kiểu người này giễu cợt quá yếu, rất khó chịu. Quan trọng nhất là Lâm Tiêu giễu cợt hắn, hắn còn vô pháp phản bác, đây thì càng thêm khó chịu. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.